Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừm, hương vị không tệ. Cô đã uống chưa? Hắn đặt chiếc bát xuống bước lại gần Tô Lạc. Uống rồi. Tô Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt cười thành hình trăng khuyết thật đẹp. Vậy mới đúng. Không nên quên bánh bao nhỏ bây giờ vẫn ở trong bụng cô. Hắn cố ý nhìn thoáng qua bụng cô, rất lớn. Hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Đồ đạc trong nhà gần như đã được bày biện lại. Chỉ sợ cô sơ suất mà phải. Tô Lạc khẽ cười. Hình như cục cưng của cô chưa ra đời đã bị vị thiếu gia đặt cho cái tên này rồi. Bánh bao nhỏ, cái tên này cũng không tệ lắm. Thời gian, thiếu chuyện ăn canh, tôi là thay hắn dọn dẹp lại phòng sách. Phòng sách của hắn không có mấy ai được động vào, mà cô lại là một trong số ít đó. Cho nên mấy cái việc dọn dẹp phòng sách nhẹ nhàng này cũng thành công việc của cô. Cô cầm một bức vẽ lên, nhìn vào đó thật lâu. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Thiếu chuyện đặt bát xuống đứng ở phía sau cô, cũng nhìn thấy bức tranh trong tay cô. Đây là một bản thiết kế cho công ty tôi. Là bức tôi thích nhất. Nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên nó vẫn chưa được coi là hoàn mỹ. Hắn thích theo đuổi sự hoàn mỹ. Tác phẩm này tốt thì có tốt. Chỉ là không hoàn mỹ như ý hắn. Thiếu một ít cái gì đó đi. Tô Lạc lẩm bẩm nói. Thiếu chiếc cầm chiếc bút lên đưa cho cô. Cô thích thêm gì cứ thêm. Hắn không để ý, cô cảm thấy thích là được rồi. Chỗ này của tôi có bản sao lưu rồi. Nếu cô không có việc gì có thể vẽ tranh, coi như là dưỡng thai đi. Hắn đem những bản thiết kế này đưa cho Tô Lạc để giải trí. Anh không sợ nó sẽ bị hỏng sao? Tô Lạc nắm chặt chiếc bút trong tay nhìn hắn. Hắn yên tâm thì sao? Nơi này tôi vẫn còn. Hắn ngồi vào bàn làm việc mở ra một đống tranh vẽ. Một tác phẩm không hoàn mỹ, nói thật. Không biết có dùng được hay không? Hắn còn đang phân vân. Nếu bị cô phá hỏng cũng tốt. Như thế coi như đạt được mục đích hắn muốn. Tô Lạc cầm bút ngồi lên sofa. Cô cúi người xuống, cẩn thận vẽ từng nét lên tờ giấy. Một lúc sau, cô ngẩng đầu rồi đứng lên. Trước mặt hắn là cái cốc không, cô đi qua. Đưa tay cầm lấy đi rót nước cho hắn một cốc nước khác. Khi cửa phòng đóng lại, Bạch Thiếu Chiết ngẩng đầu lên. Không biết hắn đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào cửa. Ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Hắn đứng lên, bước tới cạnh cửa sổ. Bên ngoài những cơn gió đầu xuân đã về. Có lẽ ở Trung Quốc cũng thế. Hắn xoay người đi tới cạnh salon, cầm lấy bức tranh Tô Lạc vừa vẽ thêm vào. Ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, không thể tin, nhìn bức tranh trên tay. Trên đóa hoa màu xanh nhạt xuất hiện một viên kim cương trong suốt như nước. Cảm giác ngọt ngào hơn rất nhiều, khiến một bức tranh khô khan lại tràn đầy sự ấm áp hoàn mỹ. Chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Chỉ với một chiếc bút lại có thể khiến một bức tranh bình thường thành một bức tranh tuyệt vời như vậy. Tô Lạc đi vào, nhìn thấy Thiếu Chiết đang đứng cạnh salon nhìn cô. Cô chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn. Sau đó một đống tranh được đặt xuống. Cái này đều sửa đi. Hắn nói xong mặt không đổi đi về phía bàn làm việc. Hắn muốn thử lại một lần nữa. Một bước có thể may mắn, hai bước cũng có thể. Nhưng nếu bước nào cũng thế, có lẽ hắn đã nhặt được bảo vật rồi. Nói không chừng cô chính là một thiên tài. Tô Lạc cầm lên từng bước rồi đưa bút vẽ. Cái này là sở thích của cô. Khi cô sửa xong để đưa tất cả tới trước mặt Thiếu Chiết, ánh mắt hắn hiện lên đầy vẻ kỳ dị. Hắn đã đoán đúng rồi. Ký tên vào đây. Trong phòng khách, Thiếu Chiết đặt một tờ giấy trước mặt cô. Tờ giấy không biết bằng tiếng Trung cũng chẳng phải tiếng Anh. Đây là cái gì? Tô Lạc cầm tờ giấy lên, thật sự không biết trên đó viết gì. Bán mình. Và Bạch Sa đều phải ký tên. Như thế nào? Cô không ký. Thiếu Chiết khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hung dữ. Tô Lạc nhìn một lúc sau đó lấy bút ký tên mình. Cô cứ tin tưởng người khác như vậy. Cô không sợ tôi đem cô đi bán hay sao? Bạch Thiếu Chiết cẩn thận lấy lại tờ giấy. Hắn nhìn tờ giấy. Sau mặt tuy nghiêm trang nhưng trong mắt không xấu được ý cười. Sẽ không, tôi tin tưởng anh. Tô Lạc lắc đầu. Trên đời này còn ai có thể tin tưởng? Như vậy chỉ có hắn. Thiếu Chiết khẽ nhíu mày. Cô tin tưởng hắn, hắn nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền lặng sâu, đôi mắt sáng lấp lánh. Ừm. Đột nhiên Tô Lạc đưa tay ôm bụng, hà lông mi nhíu chặt lại. Làm sao vậy? Thiếu Chiết vội vàng đi tới ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Không có việc gì, chính là đứa bé vừa đạp tôi. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng Tô Lạc vẫn cười rất vui vẻ. Cái này chứng minh đứa bé rất tốt, rất khỏe mạnh. Bánh bao nhỏ đạp. Thiếu Chiết vội vàng đưa tay đặt lên bụng Tô Lạc. Bàn tay hắn rất ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn làm sắc mặt Tô Lạc ửng đỏ. Rất nhanh từ bụng lại truyền tới cảm giác rất rõ ràng. Tên nhóc kia không biết dùng tay hay dùng chân, đều hít vào bụng cô nữa. Thằng nhóc này, nhỏ như vậy mà đã biết bắt nạt mẹ. Đợi nhóc đi ra, ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ của nhóc. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bụng Tô Lạc, không biết do giọng nói có chút uy hiếp hai dao độ ấm trên tay hắn, mấy ngốc con đã yên lặng đi rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net